Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, nội bộ mâu thuẫn. Bọn hắn bắt đầu xem xét, tầm mắt lập tức rộng lớn rất nhiều, bọn hắn cảm thấy chỗ nào không đúng kính, chợt phát hiện vài tòa nhà lầu dạy học sụp đổ trên mặt đất, trở thành phế tích, đại địa băng liệt. Bốn phía một mảnh đống bừa bộn, địa chấn, động đất, chạy mau a hát, trong chốc lát, không biết là ai giống lên một tiếng, toàn bộ đệ tử sôi trào, phía sau tiếp trước hướng dưới lầu chạy tới, không hề thận ngã sấp xuống, trực tiếp bị vô tình trà đạp, hành lang đầu người bắt đầu khởi động, toàn bộ ký túc xá đều phát ra hy tiêu giống to, mà Lâm Long giờ phút này một quyền nổ nát trận pháp, đem Hạn Bạt tiếp đi ra. Hạn Bạt ăn mặc cổ đại nữ tử lúc trường bào, một cổ điển khí tức từ trên người nàng phát ra. Lâm Long, tại đây đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, mặc đồ ngủ bạch khiết từ phía trên thượng hạ xuống tới. Vừa mới nghe được tiếng vang nàng tựu đã tỉnh, sau đó không nói hai lời, liên y phục đều bất chấp mang tựu bay tới. Vừa vặn nàng chứng kiến Lâm Long cũng ở nơi đây, chỉ là trong mắt nàng có chút nghi hoặc, Lâm Long bên người nữ tử là ai, tự nhiên xinh đẹp như vậy? Tiểu nam nhân, cái này xinh đẹp mỹ nữ là của ngươi ai à? Tiểu nam nhân, tiểu lão công, nàng là ai? Bạch Khiết nhìn về phía Hạn Bạt trong ánh mắt mang theo khiêu khích vị đạo. Sau đó phong tình chân thành đi vào Lâm Long bên người, trực tiếp đem Lâm Long cánh tay ôm lấy, Hạn Bạt cũng đem Lâm Long tay kia ôm lấy. Hai người liếc nhau, trong không khí tựa hồ sinh ra hỏa hoa. Cái kia ta cho các ngươi giới thiệu một chút, Hạn Bạt, đây là Tiểu Khiết, vợ của ta, là cái vạn năm hồ ly. Tiểu Khiết, đây là Hạn Bạt, nàng tựu là tứ đại cương thi thủy tổ, bất quá hiện tại trở thành tỉ muội của ngươi rồi. Hắc hắc, nói ra cuối cùng, Lâm Long có chút cười cười xấu hổ. Ngươi là Hạn Bạt? Bạch Khiết trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Hạn Bạt tự nhiên như thế xinh đẹp, cùng nàng đều không chia trên dưới. Tiểu hồ ly, từ giờ trở đi ta chính là tỉ tỉ của ngươi tỉ. Hạn Bạt nhìn xem Bạch Khiết nói. Hừ, Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Hạn Bạt hồn nhiên không sợ mà nói, xếp hàng đều chú ý thứ tự đến trước và sau, đừng nói ngươi, chính là ta đều là tiểu muội, chính thức đại tỷ là Băng Nhi, tiểu lão công mối tình đầu, cho nên nói ngươi là lão tam, ta muốn làm lão đại, ta lợi hại nhất. Hạn Bạt mặt lạnh lấy nói, nếu không phải xem tại Lâm Long trên mặt mũi, Hạn Bạt đều không nghĩ cùng loại này con sâu cái kiến nói chuyện. Vạn năm hồ ly, hừ, tại trước mặt nàng cũng không gì hơn cái này. Ha ha, Bạch Khiết cười lạnh, ngươi lợi hại nhất, ngươi có thể có Băng Nhi lợi hại. Băng Nhi thế nhưng mà đại năng chuyển thế, coi như là hiện tại tiểu lão công tại trước mặt nàng cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngươi lừa gạt ai đó? Nàng lợi hại như vậy đến gọi là nàng đi ra a hát. Hạn Bạt rõ ràng không tin, liền nàng đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Có thể nói Lâm Long bây giờ đang ở địa cầu tựu là vô địch tồn tại. Kết nối với thời cổ thay trận pháp đều bị hắn một quyền đánh bại. Còn có thể có so Lâm Long lợi hại? Nàng theo thượng cổ thời đại sống đến bây giờ, cho dù tại thượng cổ thời đại đều chưa từng thấy. Cùng đừng nói hiện tại, tốt rồi, các người đừng cãi rồi, ta hiện tại cùng Băng Nhi so kém xa. Hạn Bạt, người trước kia tựu là ếch ngồi đáy giếng, cường giả càng có cường chung tay a hát. Lâm Long có chút cảm khái. Con đường tu luyện, không có tới hạn, tựu cùng vũ trụ đồng dạng, không có người biết đạo nó có bao nhiêu, đoán chừng tựu là trong vũ trụ người mạnh nhất cũng không biết a. Hừ, hừ, hai nữ đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, Hạn Bạt, ngươi đã đi theo ta, vậy thì không thể dùng Hạn Bạt cái tên này rồi. không bằng ngươi hãy theo Bạch Khiết họ, gọi Bạch Kết a. Ừ, tiểu lão công nói cái gì chính là cái gì. Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Còn có, Hạn Bạt vừa ra đất càn ngàn dặm, ngươi bây giờ đi ra, Long Kinh nhất định sẽ khô hạn, không bằng ngươi đi không gian của ta giới chỉ a. Ếch, đây là của ta tuyệt chiêu nha, ta không sử dụng tựu cũng không khô hạn. Ta còn không có có đạt tới không sử dụng tuyệt chiêu tựu lại để cho một tòa thành thị khô hạn tình. Chàng, được rồi, ta biết ngay truyền thuyết đều là gạt người. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Trong khoảng thời gian này chắc là lên không được học được. Nói xong, Lâm Long mang theo hai nữ đi ra ngoài thuê ở giữa biệt thự. Một tháng 10 vạn, biệt thự tại một ngọn núi lên. Rất lớn. Cảnh vật chung quanh yêu mỹ. Sau đó Lâm Long lại gọi điện thoại lại để cho Châu Bàn Tử bọn người theo ký túc xá rời qua đến. Hiện tại có Hạn Bạt tại, muốn tiếp tục dừng chân bỏ tựu bất tiện, mà ký túc xá lớn như vậy, Lâm Long cũng không thể lạnh nhạt các huynh đệ không phải. Bọn hắn thứ nhất là chứng kiến Hạn Bạt, lập tức giật nảy mình, nhào nhào mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Sau đó bọn hắn cũng đi đem mình tại Thanh Hoa Đại học cua đến bạn gái nhận lấy. Châu Bàn Tử còn cố ý đi Tĩnh Hải thành phố đem Lưu Mỹ nhận lấy. Lưu Mỹ tựu là lúc trước Châu Bàn Tử tại sân bay cua đến chính là cái kia kiểm an viên. Về phần Từ Tuệ, nàng tại một tòa khác thành thị học đại học. Châu Bàn Tử tựu là muốn tiếp cũng bất lực. Đáng giá một nói rất đúng. Biết đạo Châu Bàn Tử còn có hai nữ nhân, hắn tại đại học cua đến nữ nhân kia trực tiếp khóc bỏ chạy rồi. Nói Châu Bàn Tử là đàn ông phụ lòng, trộm tâm tặc, tùy ý Châu Bàn Tử như thế nào dỗ ngon dỗ ngọt nàng đều không nghe. Cuối cùng hai người chỉ có thể chia tay, còn có Trương Chí Duy, thằng này cũng bị Lâm Long gọi đi qua, dựa theo sư phụ nói ra. Long Hổ Sơn đệ tử đều muốn chiếu cố một chút, có thể thằng này bị mọi người hung hăng cho ăn khẩu cẩu lương thực, hắn cảm giác tại trong biệt thự, hắn tự là một khỏa mặt trời, sau bóng đèn không biết sáng gấp bao nhiêu lần. Châu Kiệt thằng này nhìn không được rồi, lại để cho hắn mang Dược Vân đi ra ngoài tán gái. Kết quả tiểu tử này thiếu chút nữa lại để cho nữ đem Dược Vân lừa gạt đi. Khá tốt Dược Vân không phải bình thường cầu, bằng không thì tuyệt bức là người ta được rồi. Không có biện pháp, Châu Kiệt mấy người tỏ vẻ tự thân xuất mã, giáo Trương Chí Duy tán gái. Thanh Hoa Đại học địa chấn sự tình rất nhanh tự rơi vào tay trường học lỗ tai dài ở bên trong. May mà chính là không có người tại sự cố chung gặp nạn. Chỉ có mấy vị xuống thang lầu bị dẫm thành trọng thương đồng học. Bất quá thương thế bị cáo ở, không có có nguy hiểm tánh mạng, hiệu trưởng lúc này mới đại ra một hơi, sau đó gọi điện thoại gọi thi công đội đến trùng kiến. Đây là toàn quốc danh giáo, thi công đội hiệu suất đừng nói rất cao, trực tiếp một tháng sẽ đem phòng ở kiến, mà bắt đầu. Kế tiếp tựu là làm lắp đặt thiết bị, trong lúc, Lâm Long cho rằng không có lầu dạy học không cần. Kết quả bọn này không sợ gian khổ giáo sư trực tiếp lại để cho hiệu trưởng dựng lều. Sau đó lại để cho đệ tử tại lều trung thượng khóa. Cứ như vậy, Lâm Long buổi sáng đi học, buổi chiều cùng Bạch Khiết cùng Hạn Bạt 333. Trải qua một tháng ở chung, hai nữ quan hệ đã khá nhiều. Ba tương đương thời điểm hai nữ đều nguyện ý cùng một chỗ hầu hạ Lâm Long. Thời gian trôi qua rất bình thản, lầu dạy học rất nhanh tự lắp đặt thiết bị tốt, hiệu trưởng Trọng vừa mua phê bị tổn hại tất cả khoa hệ thiết bị cùng sách vở. Sau đó lại để cho mọi người một lần nữa nhập trú. Đêm nay, Thanh Hoa Đại học phong ấn Hạn Bạt trận pháp địa điểm. Một cái hắc ảnh rất nhanh hiện lên, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một cái chỉ có 3 vị đếm được số điện thoại di động. Đầu lĩnh, căn cứ giả sử ghi lại, ta đi vào phong ấn Hạn Bạt địa điểm cũng không có phát hiện Hạn Bạt thi thể. Trận pháp cùng khác 3 cái trận pháp đồng dạng,